Chương 1145, thật buồn bực rồi. Tiểu Lâm Phong phản ứng đầu tiên chính là, hắn ngày ngày về nhà, đều có thể nhìn thấy ba ba. Tại sao phải nghĩ không mấy phút nữa sau, Tiểu Lâm Phong kịp phản ứng. Đối phương nói là chính hắn người cha này đi. Nhưng là, Tiểu Phong thật không nghĩ kêu cái này người ba ba. Tiểu Lâm Phong do dự gian, Trình Kinh đã xách một hộp lớn đồ chơi đi vào, mới vừa vào tới, phát hiện trong phòng còn có một cái xinh đẹp thằng bé trai. Chính ở trên ghế salon chơi nhạc cao. Trình Kinh phái người điều tra qua, biết cái này thằng bé trai chính là Lâm gia lại nhận đứa bé. A a, không thể không nói, Lâm Tử Khang làm sao như vậy tình nguyện cho người ta khi ba ba đâu, nhận một cái lại một đứa con trai. Bất quá, đây đối với Trình Kinh tới nói, nhưng là tin tức tốt. Bởi vì có cái này thằng bé trai tồn tại, có lẽ, người Lâm gia sẽ buông tha Tiểu Lâm Phong đi. Nghĩ tới đây, tâm tình rất tốt Trình Kinh ôn hòa cười một tiếng, hòa ái đối Tiểu Thất Bảo nói, ngươi tốt, người bạn nhỏ. Thất Bảo tự nhiên biết người này là ai. Ban đầu hắn tại bên trong không gian thời điểm, còn gặp qua người này mấy lần. A, Hứa Mạn Trống trước, Trình Hiểu Thân Ba, hay là ban đầu đại bá mẫu Giang Viện vị hôn phu. Nga đúng rồi, hay là Tiểu Lâm Phong máu mủ trên cha. Không thể không nói, Trình Kinh người này cùng người Lâm gia bất hòa thật sâu. Đều là duyên phận A. Thất Bảo đấy lòng lánh cười ha hà đát, ngoài mặt, trợn mắt nhìn u mê mắt to, tò mò hỏi, ngươi là ai A? Ta là Tiểu Phong ba ba. Không đúng không đúng, ta cùng Tiểu Phong là một cái ba ba, nhưng không phải ngươi A. Trình Kinh nụ cười trên mặt cứng đờ, bất quá như cũ kiên nhẫn nói, Lâm Tử Khang không phải Tiểu Phong thân ba ba, ta mới là Tiểu Phong thân ba ba. Thật không biết xấu hổ. Nhi tử một ngày đều không nuôi, còn không biết xấu hổ nhường người ta kêu ba người. Thất Bảo đáy lòng khinh bỉ, bất quá nhưng quay đầu, đối đi tới, biểu tình có chút mê mang Tiểu Phong hỏi, ca, người này là ba người sao? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn bồi người chơi đây? Đúng là, cho tới bây giờ đều không có. Dù là có máu mủ tại, nhưng mà, cha mẹ cùng đứa bé giữa cảm tình, hay là cần sớm chiều chung đụng bầu bạn. Tiểu Lâm Phong nhất thời không mê mang, hắn buồn bực nói, hắn mới không phải ba ta. Trình Kinh mặt liền biến sắc. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút tên tiểu hài tử kia, phát hiện đối phương như cũ một mặt ngây thơ lãng mạn. Thật giống như cũng không phải cố ý nói mới vừa rồi những lời đó tựa như. Khích bác ly gián ý tưởng chỉ là một cái thoáng qua, Trình Kinh cũng không cho là như vậy nhỏ đứa bé, sẽ biết như vậy nhiều. Hắn suy nghĩ, nhất định là Lâm Tử Khang ngay trước Tiểu Phong mặt, nói hắn rất nhiều tiếng xấu, mới có thể như vậy. Trình Kinh lập tức đem đồ chơi buông xuống, nói, Tiểu Phong, chuyện lúc trước, là ba ba không có cách nào, ngươi nhìn, ba ba đây không phải là cho ngươi mua đồ chơi sao? Ta cũng muốn mang ngươi về nhà, nhưng là Lâm Tử Khang không thả ngươi đi. A, Tiểu Phong nhìn một chút đồ chơi, hắn biểu tình thật buồn bực rồi. Hắn thật ra thì đã không thích chơi điều khiển từ xa xe hơi nhỏ, bây giờ chơi, cũng là vì bồi Tiểu Thất chơi mà thôi. Cái này quả nhiên không phải ba hắn. Một điểm đều không biết hắn. Hơn nữa, hắn mặc dù tiểu, nhưng mà cũng hiểu được, ban đầu là người cha này không muốn chính mình. Cũng không phải là Lâm ba ba không thả người nghĩ tới đây, Tiểu Lâm Phong tức giận nói, ban đầu ngươi làm sao không muốn ta, lúc này, lại tới làm gì? Không phải ta không muốn ngươi, là ta không có cách nào. Trình Kinh cau mày, mặt đầy thống khổ thần sắc. Hắn luôn luôn rất giỏi về che giấu chính mình ý tưởng chân thật, chớ đừng nói chi là, trước mắt chẳng qua là hai trẻ con mà thôi. Trình Kinh biểu diễn, tự nhiên lộ ra. Hắn nói, bây giờ Lâm Nhuế lại gả cho Vân Thiếu, Vân gia như vậy thế lực lớn, ta nào dám đắc tội à?